Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách ấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ có thể nói, mấy năm đầu, tính tình của Đỗ Tiểu Lôi mềm yếu. Trong công việc hay tình cảm đều là Tống Bằng Vũ nói gì nghe nấy. Nhưng dần dần cô ta trưởng thành hơn, đã biết rõ nếu mình còn tiếp tục như vậy, không nói đến việc tiêu hao hết tuổi trẻ, cuối cùng cũng sẽ không kiếm được cái gì cả. Cho nên vào một năm trước đó, Đỗ Tiểu Lôi luôn luôn mềm yếu, đột nhiên bắt đầu trở nên mạnh dạn. Chưa nói đến biểu hiện của cô ta trong công việc chèn ép Tống Bằng Vũ khắp nơi, mà trên mặt tình cảm cũng đề xuất với Tống Bằng Vũ, bảo anh ta ly hôn để ở bên cạnh của mình. Cô ta điên cuồng tạo cảm giác tồn tại như vậy là muốn để Tống Bằng Vũ cảm thấy, bất kể về tuổi tác hay sự nghiệp, cô ta đều mạnh hơn vợ anh ta là Hồ Lệ Bình. Anh ta có thể lựa chọn ly hôn với Hồ Lệ Bình, sau đó cùng xây dựng gia đình lại với mình. Tuy nhiên Đỗ Tiểu Lôi không ngờ tới, Tống Bằng Vũ lại từ chối cô ta thẳng thừng. Lý do là hiện giờ đang đúng vào thời cơ quan trọng để anh ta mở rộng sự nghiệp. Lúc này ly hôn chính là tự gây khó khăn cho mình. Tuy rằng Đỗ Tiểu Lôi cũng biết Tống Bằng Vũ không hề muốn ly hôn, nhưng cô ta vẫn chưa từng bỏ ý định ấy. Em còn trẻ, em có thể sinh con cho anh cơ mà. Hồ Lệ Bình không thể sinh, khuyết điểm lớn như vậy mà anh cũng làm như không thấy sao? Tống Bằng Vũ bây giờ cười lạnh và nói, chính bởi vì cô ấy không thể sinh con cho anh mới càng không thể rời bỏ cô ấy. Chỉ có như vậy, ở trong mắt người khác, anh sẽ là một người đàn ông tốt, trọng tình, trọng nghĩa. Con người thường là như vậy, thứ càng không chiếm được thì càng muốn có, thậm chí còn đến mức điên cuồng. Tuy rằng Tống Bằng Vũ đã nói rất rõ ràng với Đỗ Tiểu Lôi rằng mình sẽ không ly hôn, nếu cô ta thật sự không chấp nhận được thì quan hệ của hai người họ cũng chỉ có thể đến đây mà thôi. Thế nhưng Đỗ Tiểu Lôi vẫn không chịu buông tha thứ tình cảm không được chúc phúc này. Thế vẫn chưa xong, cô ta còn thường xuyên đi tìm Hồ Lệ Bình, nói những lời khó nghe, hy vọng Hồ Lệ Bình có thể chủ động đề xuất ly hôn với Tống Bằng Vũ. Kết quả, Hồ Lệ Bình này cứ như một đống bông, mặc kệ Đỗ Tiểu Lôi ra sức như thế nào cũng vẫn không tiếp chiều, chỉ bày một tư thế người vợ tào khang không thể bỏ ra. Thậm chí Hồ Lệ Bình còn từng chủ động hẹn Đỗ Tiểu Lôi, nhưng lại không phải để khởi binh hỏi tội, trái lại còn tận tình khuyên bảo Đỗ Tiểu Lôi. Vì người đàn ông như Tống Bằng Vũ thật sự không đáng. Năm tháng tốt đẹp thế kia, đáng lẽ cô ta nên tìm một người đàn ông trẻ tuổi hơn, chân thành hơn, chứ không phải tên đàn ông dối trá giống như Tống Bằng Vũ này. Rõ ràng đã có gia đình, lại còn trêu ghẹo con gái ở bên ngoài. Đỗ Tiểu Lôi bây giờ nghe xong thì trầm biếm. Nếu người đàn ông này quá quắt như thế, vậy vì sao chị còn không chịu buông tay cho anh ấy tự do cơ chứ? Hồ Lệ Bình bây giờ thở dài mà nói, nếu tôi có tuổi trẻ và sự xinh đẹp của cô, tất nhiên tôi sẽ chọn rời khỏi anh ta, bắt đầu lại đời mình một lần nữa. Nhưng tôi không có. Nếu bảo cô dùng năm tháng đẹp nhất của cô đổi lấy tôi của hiện giờ, cô có đồng ý hay không? Đỗ Tiểu Lôi bây giờ sửng sốt. Cô ta không ngờ Hồ Lệ Bình sẽ hỏi mình một vấn đề như vậy. Vì thế cô ta hơi do dự, rồi nói bằng vẻ mặt quả quyết. Đương nhiên là tôi đồng ý rồi, bởi vì tôi yêu Bằng Vũ thật lòng. Hồ Lệ Bình nghe thấy thế nhưng lại lộ ra một nụ cười rất hài lòng. Tuy ngay lúc đó Đỗ Tiểu Lôi cũng không phát hiện cô ta không thích hợp chỗ nào, nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy bất an, bởi vì đó không phải là nụ cười có ý tốt. Hồ Lệ Bình này chắc hẳn không đơn giản như bề ngoài. Tôi càng không tin lời Tống Bằng Vũ, bởi vì hắn cũng không phải là người tốt gì. Nếu ngay lúc đó Đỗ Tiểu Lôi có thể dứt ra đúng lúc, có lẽ sẽ không rơi vào kết cục như bây giờ. Vì thời gian tôi ở gần những phần xương cốt đó quá ngắn, nên tàn hồn thuộc về Đỗ Tiểu Lôi mà tôi có thể nhìn thấy được thật sự có hạn. Chỉ biết là trước khi cô ta chết, đã từng đi tìm Tống Bằng Vũ để ngả bài. Bây giờ xem ra, kết quả ngả bài cũng không tốt đẹp gì cho lắm. Đáng lý ra, hiện giờ cảnh sát đã tìm được xương cốt của Đỗ Tiểu Lôi. Muốn xác nhận thân phận của cô ta cũng là một chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng tôi không ngờ lại khó khăn hơn nhiều so với chúng tôi tưởng tượng. Đến giờ đừng nói là tìm được hung thủ, cho dù có tên Tống Bằng Vũ có hiểm nghi lớn nhất này, ấy vậy mà cũng không rơi vào tầm ngắm của cảnh sát. Lúc ấy tôi còn rất bực kìa, hiệu suất phá án của cảnh sát hiện giờ sao có thể thấp như vậy được cơ chứ? Kết quả sau đó tôi mới biết, hóa ra chuyện này có điều bí ẩn. Tuy rằng đối với chúng tôi mà nói, vụ án này không có bất kỳ lợi ích kinh tế gì cả, nhưng đôi tôi và Đinh Nhất vẫn luôn lặng lẽ chú ý. Suy cho cùng, trong tủ lạnh của chú Lê còn đang đông lạnh một ít nhân sủi cảo thịt người kia kìa. Tuy nhiên, đợi vài ngày sau, lại nghe trạm tuyên truyền tin đồn trong khu chung cư lại nói, cảnh sát vẫn còn chưa xác nhận được thân phận của bộ xương. Tôi và Đinh Nhất nghe vậy đều cảm thấy chuyện này là không thể nào. Chẳng lẽ ngay cả người nhà, bạn bè, đồng nghiệp linh tinh, Đỗ Tiểu Lôi cũng không có ư? Vẫn phải có người phát hiện ra vấn đề khi cô ta mất tích cơ chứ. Một người đang yên đang lành, nói biến mất là biến mất, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Chẳng lẽ không có ai báo cảnh sát sao? Tôi biết được rằng ban đầu khi điều tra thi thể, đầu tiên cảnh sát sẽ nghĩ đến cư dân mất tích trong vùng. Cho nên chỉ cần người nhà Đỗ Tiểu Lôi hay là bạn bè cũng được, chỉ cần họ đến cục cảnh sát báo án, tất nhiên có thể tra ra cô ta. Trừ khi ngoài Tống Bằng Vũ, Đỗ Tiểu Lôi chưa bao giờ qua lại cùng những người khác. Như thế cũng không có đúng, cô ta cũng phải có người khác chứ. Kể cả là người nhà không hay liên hệ, nhưng đồng nghiệp ở đơn vị cũng phải gặp nhau mỗi ngày cơ chứ. Chẳng lẽ thật sự không có một ai để ý sự sống chết, quan tâm rốt cuộc bây giờ cô ta đang ở đâu ư? Vụ án ấy gây nên tiếng vang không nhỏ ở trong khu chung cư của chúng tôi, nhưng lại chậm chạp không có kết quả. Ít nhiều làm lòng người của các chủ hộ trong khu chung cư hoảng sợ. Còn có lời đồn nói đây là một băng nhóm tội phạm chuyên giết người lấy nội tạng, chuyên tìm người độc thân sống một mình để ra tay. Cuối cùng tôi thật sự không nhịn nổi, bèn gọi cho Bạch Kiện, muốn nhờ hỏi thăm giúp tôi xem tiến triển vụ án này đã thế nào rồi. Thằng cha này vừa đi làm lại sau khi hồi phục, nghe tôi kể xong thì trêu chọc. Cái cậu này sao đen đuổi vậy hả? Đi đến đâu cũng có người chết thế. Tôi bây giờ cũng hơi bất đắc dĩ nói tiếp, đâu có cách nào đâu, cho nên tôi mới chỉ có thể làm cái nghề này thôi. Bởi vì lý do sức khỏe, tạm thời Bạch Kiện vẫn còn chưa tìm làm vụ án nào cả, nên trước mắt anh ta là người rảnh rỗi trong đơn vị. Sau khi biết chuyện trong khu chung cư nhà tôi, phát hiện xương người ở đó, anh ta lập tức gọi điện thoại cho phân cục bên dưới, muốn xem thử vụ án này giờ đã tiến triển đến bước nào rồi. Kết quả hỏi ra mới được biết, một chút manh mối cũng không có. Những khúc xương người bị thu hồi đó đã cực kỳ không hoàn chỉnh, còn không ít cái còn bị chó hoang gặm cắn đến không còn hình dạng gì nữa. Tuy pháp y vất vả lắm mới ghép được chúng lại với nhau, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể thông qua xương chậu bị hư hại để đoán ra được người chết là phái nữ mà thôi. Hơn nữa, một điều đáng sợ nhất là những xương cốt này còn từng bị nấu ở nhiệt độ cao nên đã phá hoại nghiêm trọng hầu hết ADN trong xương. Muốn thông qua so sánh ADN để tìm kiếm nguồn gốc của xác chết là rất khó thực hiện. Còn về việc dựng lại khuôn mặt bằng hộp sọ cũng rất khó khăn, bởi vì hộp sọ của người chết từng bị vật cùn phá hỏng nặng nề, sau đó lại còn bị chó hoang gặm cắn, cho nên khung xương mặt đã mất hết. Tóm lại chỉ có một câu thôi, chính là mẹ ruột của cô ta tới cũng không nhận ra bộ hài cốt này rốt cuộc là ai. Bởi vì có tôi hỏi khiến người rảnh rỗi như Bạch Kiện có hứng thú cực kỳ lớn với vụ án xương trắng này. Do đó, anh ta chuyển sang vụ án từ phân cục bên dưới đến chỗ của mình. Chỉ cần vụ án tới tay anh ta, vậy chuyện cũng dễ dàng rồi. Thằng cha này cũng không vòng vo với tôi, gọi điện thoại hỏi thẳng tôi có phải đã biết thân phận của người chết hay không. Tôi gật đầu mà bảo, biết thì biết, nhưng mà lại không có chứng cứ trực tiếp để chứng minh. Không có chứng cứ thì anh có thể kết án sao? Chuyện đó là đang đương nhiên không thể, không có chứng cứ thì tìm thôi. Với kinh nghiệm nhiều năm phá án của anh, trên đời này không có tội phạm nào hoàn hảo cả. Chỉ cần là đã làm thì sẽ để lại manh mối, chỉ là chúng ta vẫn chưa phát hiện ra nó mà thôi. Giọng điệu của Bạch Kiện rất tự tin. Vậy thì cũng hợp lý đấy. Nói thật cho anh biết nhé, thực ra người phụ nữ đã chết này là tình nhân của một chủ hộ trong khu chung cư của bọn tôi. Cô ta bị người ta nấu chín để cho chó ăn đấy. Ồ, khẩu vị nặng thế cơ à? Vậy cậu có thể xác định hung thủ là tình nhân của người chết, chủ hộ đó trong khu chung cư của các cậu ư? Bạch Kiện hơi giật mình. Không chắc chắn cho lắm, nhưng chắc chắn anh ta không thoát khỏi liên can, vì thi thể cũng không hoàn chỉnh. Hơn nữa lúc ấy, hai cảnh sát kia chỉ đưa thi thể đi ngang qua, nên tàn hồn mà tôi có thể cảm nhận được rất ít. Trước mắt chỉ biết người chết tên là Đỗ Tiểu Lôi, là tình nhân của Tống Bằng Vũ, lãnh đạo cấp trung trong công ty nào đó. Chính cô ta cũng làm việc ở công ty đó. Tôi kể lại tình hình mà mình nhìn thấy từ tàn hồn của Đỗ Tiểu Lôi theo đúng sự thật cho Bạch Kiện nghe. Sáng sớm hôm sau, Bạch Kiện bảo tôi lập tức đến cục xem lại thi thể. Bởi vì anh ta chuẩn bị đóng gói chỗ xương vụn này đưa đến Viện Khoa học Đời Sống. Ở đó có một nhóm nghiên cứu chuyên về kỹ thuật chiết xuất ADN cho nhiều loại xương cốt xưa cũ. Hy vọng các giáo sư chuyên gia ở đó có thể trích xuất thành công ADN để có thể tiến hành đối chiếu danh tính. Bởi vì trong vụ án này, việc xác định danh tính là tiền đề của tất cả các cuộc điều tra, nên cần phải qua được cánh cửa ấy. Khi tôi và Đinh Nhất đến văn phòng của Bạch Kiện, anh ta đang thảo luận vụ án với một đồng nghiệp. Thế tôi tới rồi thì tự nhiên đưa tôi đến phòng pháp y. Pháp y ở đó đã sắp xếp các phần xương vỡ của Đỗ Tiểu Lôi thành hình dạng xương người. Như vậy có thể nhận ra bộ xương người này rốt cuộc là khuyết thiếu ở chỗ nào. Nữ pháp y thấy Bạch Kiện dẫn tôi vào. Ấy thế nhưng cũng không hỏi gì, mà là trực tiếp chỉ vào bộ xương trên bàn giải phẫu nói với anh ta. Bộ xương này đã bị hỏng một cách nghiêm trọng. Trước đó chắc hẳn đã từng bị nấu ở nhiệt độ cao, cho nên làm tổ chức mặt ngoài của xương không còn bất kỳ cơ bắp, mỡ da gì cả. Còn có một vài chỗ có thể là vì lúc nấu không thuận tiện, cho nên có tình trạng bị đồ vật cùn đập gãy, đặc biệt là hộp sọ, khuyết thiếu cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng cũng không phải là không hề để lại manh mối gì. Đầu tiên từ kích cỡ xương chậu có thể biết người chết là phái nữ. Căn cứ vào bề mặt xương mu, suy đoán ra tuổi của người chết ở khoảng 25 đến 35 tuổi. Ngoài ra có vài chỗ trên mảnh sọ biến thành màu đen, đó chắc là do lúc còn sống, người chết bị ngoại lực làm xuất huyết dưới da. Sau khi được nấu lên ở nhiệt độ cao thì kết tủa đọng lại trong mô xương. Sau khi Bạch Kiện nghe được nữ pháp y nói xong thì trầm giọng, ý của cô là người chết có khả năng chết vì phần đầu bị thương sao? Nữ pháp y lắc đầu mà nói, bây giờ vẫn chưa thể khẳng định đây là nguyên nhân tử vong của cô ta. Trong khi Bạch Kiện và nữ pháp y trao đổi, từ đầu đến cuối họ đều không nói với tôi một câu nào, dường như tôi không tồn tại. Tôi biết đây là sự ăn ý giữa Bạch Kiện và nữ pháp y, vì thế bèn tranh thủ thời gian cảm nhận tàn hồn của Đỗ Tiểu Lôi. Có điều rất tiếc là tôi cũng không nhìn thấy nhiều hình ảnh hơn so với trước đây. Ngay cả cuối cùng cô ta chết như thế nào thì cũng không biết. Ra khỏi phòng pháp y, tôi bất đắc dĩ lắc đầu nói với Bạch Kiện. Thi thể hư hỏng quá nghiêm trọng, thông tin trong tàn hồn quá ít, căn bản nhìn không ra hình ảnh trước khi chết của cô ta. Bạch Kiện nghe thế thì thở dài, vậy chỉ có thể lén điều tra thử về Đỗ Tiểu Lôi và Tống Bằng Vũ trước thôi. Bởi vì bây giờ cảnh sát vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ ngoài mặt nào nói rõ người chết chính là Đỗ Tiểu Lôi, cho nên nhóm Bạch Kiện vẫn không thể ra mặt đến công ty của cô ta điều tra. Bởi vậy khi còn chưa có kết quả trích xuất được ADN từ phía phòng thí nghiệm của trường đại học, vẫn đành phải do tôi và Đinh Nhất lén đi điều tra trước. Không ngờ vòng một vòng như vậy, cuối cùng vẫn là hai anh đây ra mặt điều tra. Đương nhiên bây giờ còn có một số việc có thể bảo Bạch Kiện tạo điều kiện ít nhiều cho chúng tôi. Ví dụ như tôi muốn tra thử nhật ký điện thoại của Tống Bằng Vũ, đó chỉ là chuyện trong một nốt nhạc. Còn có tư liệu cơ bản của Tống Bằng Vũ, tuy rằng ở đây rất khôn xáo, thế nhưng còn có còn hơn không. Đầu tiên thì tôi và Đinh Nhất chia binh làm hai đường. Anh ta phụ trách đi theo Tống Bằng Vũ, xem bây giờ mỗi ngày hắn đều làm những gì. Từ đầu đến cuối, tôi vẫn nghi ngờ hắn còn có một ít thịt viên chưa xử lý xong. Còn tôi thì phụ trách đi theo vợ của hắn là Hồ Lệ Bình. Thật sự không biết người phụ nữ thoạt nhìn mềm yếu này rốt cuộc đảm nhận vai trò gì trong cái chết của Đỗ Tiểu Lôi. Là bị che mắt chẳng hay biết gì hay là biết chuyện mà không báo đây. Từ việc cô ta mặc kệ sinh hoạt cá nhân của chồng mấy năm nay ra, cho dù đã biết Tống Bằng Vũ giết người, cô ta cũng sẽ lựa chọn im lặng không nói. Lần trước nghe bà cụ cạnh nhà bọn họ nói, ngày thường hai vợ chồng này luôn đi sớm về trễ. Bởi vậy tôi và Đinh Nhất còn cố ý chờ bọn họ ở dưới lầu từ lúc trời chưa sáng. Quả nhiên còn chưa đến 7 giờ, đã thấy cảnh hai vợ chồng Tống Bằng Vũ vội vàng đi ra. Tống Bằng Vũ còn đỡ, tuy là trông hơi khẩn trương, nhưng bề ngoài vẫn coi như bình thường. Nhưng còn vợ hắn, Hồ Lệ Bình, cũng chỉ có thể dùng từ kỳ cục để hình dung. Bây giờ nhiệt độ không khí đã rất cao, tuy buổi sáng hơi lạnh một chút, nhưng cũng không đến mức che kín mít như vậy cơ chứ. Lúc này đã thấy hai vợ chồng bọn họ lên xe rồi, lập tức nhanh chóng rời khỏi khu chung cư. Tôi và Đinh Nhất thấy tạm thời họ không tách ra, nên cũng lái xe bám theo đuôi của họ. Mới đầu chúng tôi còn tưởng rằng Tống Bằng Vũ sẽ lái xe đưa vợ đi làm trước, nhưng lại thấy hắn chạy thẳng đến dưới lầu công ty của mình. Chẳng lẽ là vợ anh ta đưa anh ta đi làm, sau đó tự mình lái xe đi sao? Tôi hơi ngờ vực. Kết quả một màn diễn ra kế tiếp lại làm hai người chúng tôi đều rơi cằm, không ngờ hai vợ chồng lại cùng nhau bước xuống ô tô. Chỉ là lúc này Hồ Lệ Bình và người ra khỏi cửa buổi sáng đã khác nhau như hai người khác nhau hoàn toàn. Hồ Lệ Bình lúc này đã tháo tấm khăn lụa bọc kín mít trên đầu ra, mái tóc đen nhánh đẹp quyến rũ xuống phía sau lưng cô ta. Tôi thầm nghi ngờ, buổi sáng khi Hồ Lệ Bình ra ngoài bọc kín mít như vậy, chẳng lẽ là do chưa phải lần đầu trang điểm ư? Tuy nhiên sau khi chị ta xuống xe, lúc vô ý quay đầu lại khiến tôi kinh ngạc, đến cả buổi cũng không nói nên lời. Đinh Nhất thấy vẻ mặt tôi khiếp sợ, bèn vội hỏi, sao thế? Người đó, người phụ nữ đó không phải Hồ Lệ Bình. Tôi kinh ngạc đến nói chuyện cũng hơi lắp bắp. Trong trí nhớ của Đỗ Tiểu Lôi, tôi đã từng nhìn thấy Hồ Lệ Bình. Đó là một người đàn bà trung niên mang khí chất hoàn toàn bình thường. Nhưng trước mắt, người phụ nữ từ trên xe bước xuống này rõ ràng là một cô gái trẻ hơn 20 tuổi cơ mà. Đinh Nhất bây giờ nghe thế thì cau mày lại mà nói, cô ta không phải Hồ Lệ Bình ư, thế cô ta là ai? Cô ta sao lại là Đỗ Tiểu Lôi cơ chứ? Tôi lẩm bẩm tự nói. Ngay cả Đinh Nhất luôn luôn bình tĩnh mà sau khi nghe thế cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Tôi thì càng khỏi phải nói, trái tim như phải chịu 10.000 điểm bạo kích. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy chứ? Tôi rõ ràng cảm nhận được ký ức tàn hồn của Đỗ Tiểu Lôi trong đống xương cốt kia cơ mà. Chuyện này chắc chắn không sai sót được. Tuy nhiên, ngay trước mắt, Đỗ Tiểu Lôi vẫn sống sờ sờ bước xuống ô tô của Tống Bằng Vũ, khỏe đến không thể khỏe hơn. Vậy người phụ nữ trước kia bị nấu chín cho chó ăn là ai? Vô số nghi ngờ xoay quanh trong lòng tôi, nhưng tôi vẫn không tìm ra nốt cuộc là có vấn đề ở đâu. Cuối cùng chúng tôi chỉ có thể tìm Tống Bằng Vũ và Đỗ Tiểu Lôi cùng nhau đi vào tòa nhà của công ty họ. Tôi và Đinh Nhất bây giờ ngồi trong xe im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn là anh ta mở miệng nói trước. Trước hết khoan hãy nghi ngờ bản thân, tôi tin ký ức tàn hồn mà cậu cảm nhận được sẽ không hề sai. Vấn đề hẳn là ở cái cô Đỗ Tiểu Lôi còn sống hiện giờ. Nghe anh ta nói như vậy, tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Đúng là như vậy. Nếu nói người cùng Tống Bằng Vũ ra vào có đôi là Đỗ Tiểu Lôi, vậy bây giờ Hồ Lệ Bình đã đi đâu rồi cơ chứ? Nghĩ đến đây tôi lập tức lật tư liệu của Tống Bằng Vũ trong tay ra. Trên đó cũng có tóm tắt về Hồ Lệ Bình. Cô ta làm việc ở một ngân hàng trên đường Thanh Niên. Vì thế tôi quay sang nói với Đinh Nhất, đi đến cơ quan của Hồ Lệ Bình thôi. Bởi vì trên tư liệu có nói Hồ Lệ Bình là nhân viên quản lý của ngân hàng này, cho nên sau khi đến, chúng tôi chỉ đích danh muốn tìm Hồ Lệ Bình để xử lý nghiệp vụ. Kết quả nhân viên ngân hàng lại nói cho chúng tôi biết, nửa năm trước đây, Hồ Lệ Bình đã từ chức rồi. Còn về việc tại sao chị ta từ chức, thì nghe nói là vì nguyên nhân sức khỏe. Cuối cùng chúng tôi lấy lý do là trước đó có nghiệp vụ do chị ta phụ trách, hỏi ngân hàng số điện thoại mà Hồ Lệ Bình để lại trước khi từ chức. Nhưng gọi đi mới biết, số đó đã ngừng hoạt động. Lúc này tôi mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra cho tới nay, người mất tích ấy lại là Hồ Lệ Bình mà không phải Đỗ Tiểu Lôi. Nhưng Đỗ Tiểu Lôi lại đã chết 100% rồi. Nếu không thì tàn hồn từ đâu ra chứ? Nhưng Đỗ Tiểu Lôi ở bên cạnh Tống Bằng Vũ là như thế nào? Chẳng lẽ là Hồ Lệ Bình phẫu thuật chỉnh hình thành Đỗ Tiểu Lôi? Không đúng, cho dù là phẫu thuật chỉnh hình cũng không thể chỉnh giống nhau như đúc được. Lại có người phụ nữ nào đi chỉnh hình có nhất định phải chỉnh thành dáng vẻ của tình địch của mình không hả? Lúc tôi nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra nổi. Đinh Nhất lại nhắc nhở tôi, có cần đi hỏi sư phụ tôi thử không? Có lẽ ông ấy có thể nghĩ ra được một khả năng hợp lý. Vì thế chúng tôi lập tức lái xe đến nhà của chú Lê. Kết quả mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy chú Lê đang bận rộn trong phòng bếp. Chú ấy thấy chúng tôi tới thì cười ha hả. Mối thính thật đấy, chú vừa định gọi mà mấy đứa đã tự mình nghe mùi mà mồi tới rồi. Bây giờ tôi chẳng có lòng dạ mà ăn cơm, vì thế đi vào nói luôn với chú ấy. Vụ nhận bánh bao có kết quả rồi. Chú ấy vừa nghe thì vội đặt thứ trong tay xuống, sau đó lau tay rồi rời khỏi nhà bếp mà hỏi, chuyện là thế nào? Vì thế tôi kể lại một lượt toàn bộ tình hình vụ án đến bây giờ cho chú Lê. Chú ấy nghe xong cũng im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nói sâu xa. Theo như lời của cháu nói, tàn hồn trên xương trắng chắc chắn là của Đỗ Tiểu Lôi, nhưng bây giờ cô ta lại vẫn sống sờ sờ ư. Tôi gật đầu, chính là như vậy. Cháu nghĩ nát óc cũng chẳng không ra, rốt cuộc là chuyện này là như thế nào? Nếu trước đó bọn họ đã trao đổi cơ thể thì sao? Chú Lê đột nhiên bật ra một câu như vậy. Đổi cơ thể ư? Đổi như thế nào cơ chứ? Thứ này còn có thể đổi như đổi sim di động ư? Tôi tỏ vẻ không tin. Tuy nhiên không ngờ chú Lê lại gật đầu mà nói. Ý nghĩ không khác cho lắm. Nếu thật là như vậy thì phía sau bọn họ tất cả phải có cao nhân chỉ điểm. Nếu dựa theo suy nghĩ của chú Lê, vậy thì mọi chuyện có thể không suốt rồi. Sở dĩ bọn họ xử lý thi thể như vậy có lẽ chính là bởi nguyên nhân ấy. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn có một nghi vấn, vì thế tôi bèn hỏi chú Lê, cơ thể mà còn có thể cưỡng ép trao đổi ư? Trao đổi linh hồn của một người với một người khác sao? Chú Lê nghe xong lắc đầu, chắc chắn là cưỡng ép không được. Chú từng nghe sư phụ nói về cách này lúc trẻ. Lúc làm phép, cần cả hai bên đều cam tâm tình nguyện mới có thể hoàn thành. Giữa lúc đó mà hai bên có phần do dự cũng sẽ không thành công. Lúc này tôi đột nhiên nhớ tới ở trong ký ức của Đỗ Tiểu Lôi, Hồ Lệ Bình đã từng hỏi cô ta, nếu như hai người các cô trao đổi, cô ta có bằng lòng hay không? Lúc ấy thì Đỗ Tiểu Lôi hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói cô ta đồng ý, miễn là có thể có được Tống Bằng Vũ, bởi vì cô ta thật lòng yêu người đàn ông ấy. Bây giờ xem ra, có lẽ từ lúc ấy trở đi, Hồ Lệ Bình cũng đã bắt đầu nuôi ý tưởng này. Lúc trước chúng tôi còn mãi cho rằng chủ mưu giết người là Tống Bằng Vũ, hiện giờ xem ra, không khéo, hắn chỉ là đồng lõa mà thôi. Nếu đúng là như vậy, người chết nên coi là ai đây? Rốt cuộc là thân thể của Hồ Lệ Bình hay là linh hồn của Đỗ Tiểu Lôi? Tôi nói với vẻ mặt ngờ vực. Chú Lê cũng lắc đầu mà bảo, cái này chú cũng không nói được, nhưng người bị hại trong đó chắc chắn là Đỗ Tiểu Lôi, bởi vì một khi cháu cảm nhận được tàn hồn của cô ta, chứng tỏ cô ta đã chết. Tuy nhiên về mặt pháp luật, người chết lại là Hồ Lệ Bình. Lúc này di động của tôi vang lên, tôi thấy ra xem, thấy Bạch Kiện gọi tới. Sau khi bắt máy, anh ta trực tiếp hỏi tôi tình hình bên này thế nào. Tôi hơi bất đắc dĩ nói, vụ án phức tạp hơn chúng ta tưởng, thi thể chắc không phải là của Đỗ Tiểu Lôi đã nói trước kia. Cái gì? Đó không phải Đỗ Tiểu Lôi thì là ai? Cũng không thể là Hồ Lệ Bình đấy chứ. Bạch Kiện thuận miệng nói, đúng thật là của cô ta. Sao lại biến thành cô ta cơ chứ? Vậy Đỗ Tiểu Lôi đâu rồi? Bây giờ cô ta đang ở đâu? Bạch Kiện lại hỏi. Tôi đành phải thở dài mà nói, một hai câu qua điện thoại cũng không nói rõ được đâu. Như vậy đi, trước tiên anh giúp tôi điều tra tư liệu về Hồ Lệ Bình, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Tốt nhất là tổ tiên ba đời đều tra một lần. Đúng rồi, cả Đỗ Tiểu Lôi cũng tra thử luôn cho tôi nha. Anh phải cố gắng lên đấy. Bạch Kiện nghĩ một chút rồi nói, được rồi, để anh điều tra thêm đã. Dù sao cũng chưa có tin từ viện khoa học. Có điều nghe nói chỉ là vấn đề thời gian thôi, vì họ đã phát hiện được một đoạn xương ngón tay bị đốt trong thời gian ngắn, hy vọng có thể lấy được ADN để mà đối chiếu. Sau khi cúp điện thoại của Bạch Kiện, tôi quay lại nói với Đinh Nhất, chắc chúng ta vẫn phải theo dõi Đỗ Tiểu Lôi, cho dù bây giờ là cô ta là ai thì cũng không tránh được tội giết người đâu. Buổi chiều tôi và Đinh Nhất quay lại công ty của Tống Bằng Vũ, vừa vặn đến giờ tan tầm của họ. Nhưng nghe bà lão cạnh nhà họ nói, sau 10 giờ họ mới về nhà, vậy thì trong khoảng thời gian đó họ làm gì và ở đâu? Đang suy nghĩ, tôi nhìn thấy Tống Bằng Vũ và Đỗ Tiểu Lôi vừa nói vừa cười rời khỏi công ty. Xem ra tình cảm của họ rất tốt, không biết Tống Bằng Vũ có biết Đỗ Tiểu Lôi trước mặt mình chính là người vợ từ thuở nghèo hèn của hắn không? Chúng tôi theo Tống Bằng Vũ đến một ngôi biệt thự ở ngoại thành. Hai người kia ôm nhau xuống xe, nhìn căn biệt thự sang trọng trước mặt, tôi lại càng nghi ngờ hơn. Họ có nhà tốt như thế này, tại sao cứ phải về căn phòng cũ kỹ kia mà ở? Nếu hẳn là vì căn phòng kia tiện đường hơn, thì vì sao tối nào cũng về đây trước, sau đó lại quay lại nhà kia để mà ngủ? Hành vi của hai người này quá là kỳ lạ, bây giờ tôi cũng chưa hiểu ra. Có lẽ, chờ sau khi bọn họ đi rồi, chúng tôi quay vào đó xem xét mới hiểu được. Vì sợ họ phát hiện nên chúng tôi dừng xe ở rất xa biệt thự, sau đó đi vào rừng cây xung quanh quan sát căn biệt thự ấy. Không lâu sau, hai người kia thay đồ thể thao cầm theo túi nhựa đi ra. Tôi lập tức hiểu ra họ muốn làm gì. Họ muốn mang thức ăn đến cho lũ chó hoang. Tôi thì thầm với Đinh Nhất. Anh ta gật đầu, rất có khả năng thứ họ để trong túi hẳn là bánh bao nhân thịt. Tôi thì thầm, xem ra bọn họ biết là không thể vứt cho lũ chó trong khu chung cư ăn nữa, nên mới đi tìm nơi khác để vứt đống thịt viên này đây. Sau đó hai chúng tôi cẩn thận bám theo. Quả nhiên Tống Bằng Vũ và Đỗ Tiểu Lôi đi thẳng đến một công viên gần đó, rồi thả từng cái bánh trong túi ra đất. Không lâu sau, rất nhiều mèo hoang quanh đó chạy đến. Bọn chúng nhìn thấy thịt trên đất thì lập tức ăn điên cuồng. Có mấy con tới chậm còn lao vào tranh giành. Nhìn đám mèo hoang như hổ đói sầu xé chỗ thịt viên kia, lòng tôi không khỏi buồn nôn. Không ngờ Hồ Lệ Bình lại độc ác với mình như thế. Nếu như suy đoán của chú Lê là thật, vậy tốt xấu gì thì đây cũng là cơ thể trước kia của cô ta. Bằm vụn thì không nói, còn nấu lên ư, cô ta thực sự có thể ra tay sao? Còn cả những con mèo đang đói kia nữa, chúng ăn say sưa, ngon lành, không biết chúng có ngửi ra mùi vị thịt người trong đó không? Lúc này Tống Bằng Vũ thấy đống thịt viên đã bị bọn mèo ăn gần hết, nên cùng Đỗ Tiểu Lôi quay đi. Hóa ra, họ dùng khoảng thời gian này để xử lý thịt viên. Xem ra trong ngôi biệt thự kia có thứ chúng tôi muốn tìm. Sau đó tôi và Đinh Nhất lái xe đi theo bọn họ, quay lại khu chung cư. Đỗ dưới lầu, đến tận khi nhìn thấy hai người vào phòng tắt đèn đi ngủ. Chúng tôi mới lái xe quay lại căn biệt thự kia. Vì chú Lê đã từng nói, sau lưng Hồ Tiểu Bình có cao nhân chỉ điểm, cho nên trước khi đi vào căn biệt thự, Đinh Nhất bảo tôi ở ngoài để anh ta ra vào xem trước xem sao. Nếu như thực sự có chuyện gì, thì một mình anh ta có thể dễ dàng thoát được. Tôi nhìn xung quanh căn biệt thự. Trong khoảng thời gian này, xung quanh ngay cả bóng ma cũng không có, yên tĩnh đến dọa cả người. Thế nên tôi lắc đầu như trống bỏi. Không, tôi vẫn cảm thấy ở cạnh anh là an toàn nhất. Đinh Nhất nghĩ nghĩ đành nói, được rồi, sau khi vào trong thì phải nhanh nhẹn lên đấy. Tôi gật đầu lặng lẽ rút dao thép trong ống quần ra. Cửa biệt thự cao cấp đều dùng khóa vân tay, thế nhưng cũng không ngăn nổi Đinh Nhất, chỉ một hai lần thử đã mở được, và chiếc khóa kia còn không hề bị hư hỏng gì, giống như là chưa từng có ai cậy nó ra vậy. Lúc đó tôi rất muốn kéo Đinh Nhất đi cướp ngân hàng, không vì cái gì khác, chỉ vì muốn nhìn thấy tiền vàng đầy đất, nhìn đã thì thôi. Sau khi tôi và Đinh Nhất đi vào trong, phát hiện căn biệt thự này được trang trí hết sức sang trọng, rất không phù hợp với thu nhập của Tống Bằng Vũ. Cho dù hiện nay anh ta quản lý cấp cao trong công ty, thế nhưng quản lý cấp cao thì vẫn không phải là ông chủ. Hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để sống cuộc sống xa xỉ như thế này cơ chứ? Không nói những thứ khác, trưng giản âm thanh ở phòng khách cũng phải đến mấy chục vạn rồi. Lúc tôi đang nghĩ linh tinh thì thấy Đinh Nhất đi trước dừng lại, lòng hơi run run, không phải có thứ gì đó chặn đường đấy chứ. Thế là tôi bước tới, nhìn phía trước Đinh Nhất. Sau khi nhìn thấy tôi cũng sững người, trên tường ở vị trí chính giữa phòng khách có treo một bức tranh cổ. Trong bức tranh là một người đàn ông áo trắng tung bay, khuôn mặt như bạch ngọc. Điều tôi không ngờ được chính là chúng tôi biết người trong bức tranh này, nhìn khuôn mặt và thần thái trong bức tranh kia, còn mẹ nó chứ, đó không phải là Trang Hà sao? Tôi và Đinh Nhất nhìn nhau, không biết nên nói thế nào, chẳng lẽ cao nhân đứng sau Hồ Lệ Bình lại là Trang Hà? Nhưng tôi cảm thấy chuyện này không đúng lắm. Với sự hiểu biết của chúng tôi về Trang Hà, anh ta đã sống bao nhiêu năm như thế? Tuy đầu óc hơi từng tầng tranh chua, cách sống phóng đãng không thích trói buộc, nhưng chắc chắn sẽ không làm ra chuyện hại người như vậy. Hơn nữa từ sau lần vì tình mà bị tổn thương kia, anh ta càng thêm rộng lượng hơn trước kia. Sao lại đi chen vào loại quan hệ tình tay ba như thế này cơ chứ? Bao nhiêu nghi vấn không thể giải thích được, tôi từ từ đi đến trước bức tranh, cẩn thận quan sát nó thực sự là một bức tranh cổ đã có nhiều năm. Tôi nhìn Trang Hà trong tranh, nét vẽ sống động như thế. Nếu không phải người từng gặp anh ta ngoài đời, vẽ ra thì chắc chắn là sẽ không thể vẽ giống như vậy được. Quả là một điều hiếu kỳ. Bỗng nhiên tôi cảm thấy đau đầu. Lúc đầu còn nghĩ không biết cao nhân sau lưng Hồ Lệ Bình là dạng nhân vật nguy hiểm thế nào. Không ngờ lại là lão hồ ly Trang Hà này. Bây giờ cũng không quản được nhiều chuyện như thế. Dù sao bây giờ tôi có nghĩ lung tung cũng không được gì. Không bằng xem trong căn nhà này có còn bầu thịt viên nào nữa không. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Sau khi tìm kiếm, Cuối cùng Đinh Nhất cũng tìm được một tủ lạnh dưới tầng hầm biệt thự, có một phần nhỏ bánh bao thịt. Xem ra bọn Tống Bằng Phú định chia nhỏ đám bánh này rồi lần lượt vứt ra ngoài. Nhìn số thịt viên trong tủ lạnh, trong lòng tôi thầm nghĩ, cách đáng sợ như thế này cũng là do Trang Hà chỉ cho họ ư. Nếu đúng thì tôi thực sự đã nhìn nhầm Trang Hà rồi. Bây giờ báo cảnh sát à? Đinh Nhất quay lại nói. Tôi lắc đầu, chưa báo được, chúng ta đang tự ý xông vào nhà người khác. Nhìn số bánh trong tủ này so với lượng bánh ném đi mỗi ngày, có lẽ phải một thời gian nữa họ mới vứt hết đi được. Thời gian vẫn còn đây. Rời khỏi biệt thự, trong đầu tôi hoàn toàn nghĩ về bức tranh Trang Hà kia. Lão yêu tinh ngàn năm kia không thích dính líu đến người thường. Bức tranh này có thể xuất hiện ở đây, chắc chắn là có ẩn tình chúng tôi không biết. Đinh Nhất thấy tôi ngẩn người thì đẩy một cái. Đừng có nghĩ linh tinh, chờ sau khi gặp lão hồ ly tinh kia thì hỏi xem. Mặc dù bình thường anh ta sống không đứng đắn, nhưng tôi cảm thấy anh ta sẽ không làm những chuyện loại như thế này đâu. Tôi không ngờ trong tình huống này mà Đinh Nhất lại chọn tin Trang Hà. Xem ra giao tình giữa hai người bọn họ còn sâu hơn tôi biết nữa đấy. Sau khi về đến nhà, Bạch Kiện đã gửi hồ sơ chi tiết về Hồ Lệ Bình cho chúng tôi và Đỗ Tiểu Lôi nữa. Sau khi xem xong, tôi phát hiện thật ra Hồ Lệ Bình không giả như thế. Năm nay cô ta cũng mới ngoài 30 tuổi. Có lẽ vì bình thường không thích trang điểm nên nhìn mới giả dặn như thế. Nhưng khi xem tài liệu, tôi phát hiện ra hai người này có điểm giống nhau. Đó là cả hai đều là trẻ mồ côi. Hơn nữa đều lớn lên ở cô nhi viện, không hề có người thân thích. Tôi thở dài, đều là những đứa trẻ mệnh khổ. Vì sao lại còn làm tổn thương lẫn nhau? Đinh Nhất đang xem hồ sơ của Hồ Lệ Bình, nghe tôi nói vậy thì nhướng mày mà nói. Hồ Lệ Bình cũng không phải vợ đầu của Tống Bằng Vũ. Trước Hồ Lệ Bình, Tống Bằng Vũ còn có một người vợ tên là Biên Hải Lan, nhưng cô ta đã mất vì bệnh nhiều năm trước. Tống Bằng Vũ còn có một đời vợ nữa ư? Tôi giật mình. Đinh Nhất đưa tài liệu cho tôi. Trên tài liệu viết như thế, có thể vì đã quá lâu nên không có ảnh chụp Biên Hải Lan. Tôi cầm lấy xem kỹ và thẩm nghĩ, Tống Bằng Vũ này quả là có diễm phúc, cưới hết người này đến người khác. Nhưng khi tôi đọc không tin ít ỏi về Biên Hải Lan, phát hiện cô ta là người dân tộc thiểu số. Tôi vui vẻ, lập tức, quá tốt rồi, nếu như Biên Hải Lan là dân tộc thiểu số, cho dù cô ta chết vì bệnh, thì thi thể cũng sẽ được chôn cất trực tiếp chứ không hỏa táng. Đinh Nhất lại hỏi lại ngay, cậu muốn đến mộ của Biên Hải Lan sao? Cho dù cậu có thể cảm nhận ký ức tàn hồn khi còn sống của Biên Hải Lan thì cũng chưa chắc đã liên quan đến vụ án này. Tôi gật đầu. Tôi biết, chỉ là tôi cảm thấy trong thời gian vài chục năm ngắn ngủi, Tống Bằng Vũ đã lấy ba đời vợ, chắc chắn là có vấn đề ở đây. Nghĩ thế tôi gọi cho Bạch Kiện, bảo anh ta điều tra vị trí chôn cất vợ đầu của Tống Bằng Vũ. Có khi đây lại là điểm mấu chốt đột phá của vụ án. Dù Bạch Kiện không hiểu vì sao tôi muốn tìm kiếm thông tin này, nhưng anh ta vẫn nhanh chóng điều tra ra Biên Hải Lan được an táng ở một nghĩa trang bản địa của dân tộc thiểu số. Dù không biết vị trí cụ thể, nhưng cũng không khó tìm lắm. Thế là tôi và Đinh Nhất nhanh chóng lái xe đến đó. Đối với tôi, việc đến nghĩa trang thực sự là một sự hành hạ. Ngay như lúc này, xe chúng tôi vừa mới dừng bên ngoài nghĩa trang, đầu tôi đang muốn nổ tung. Đinh Nhất bảo tôi chờ trong xe để anh ta đi vào trong tìm bộ của Biên Hải Lan, sau đó sẽ gọi tôi vào trong. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, dù sao thì tôi đi loanh quanh trong nghĩa trang tìm kiếm, đến lúc tìm được bộ của Biên Hải Lan, có khi cũng chết vì mệt rồi. Đinh Nhất đi vào trong không lâu thì gọi điện cho tôi, mộ của Biên Hải Lan ở góc đông bắc nghĩa trang, anh ta bảo tôi đi theo đường lớn, đừng đi đường tắt mà đến đó. Thế là tôi đi theo đường Đinh Nhất chỉ, nhanh chóng đi vào trong đường lớn trong nghĩa trang. Lúc tôi đi đến đường nhánh ra phía đông bắc, đã thấy Đinh Nhất đứng chờ sẵn ở đó. Mặc dù dọc đường tôi đã cố gắng tránh đi rất gần mộ của người khác, thế nhưng vẫn không tránh được ký ức của tàn hồn từ bốn phương tám hướng tràn vào đầu tôi. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu, đầu tôi tựa như có vô số tần số điện tín tràn vào, lại không có nút nào để đóng bớt ngăn những tín hiệu này. Chỉ có thể là mặc kệ những ký ức đó liên tục ập vào đầu của tôi. Vất vả lắm mới đến được trước mộ của Biên Hải Lan. Tôi đặt mông ngồi xuống đất, sau đó dựa lưng vào bia mộ cô ta nghỉ ngơi. Đinh Nhất định kéo tôi đứng dậy, nhưng tôi khoát tay, để tôi nghỉ chút đã. Lớp bụi trên bia mộ rất dày, đã không nhìn ra tên viết trên đó, chứng tỏ đã nhiều năm không có người đến bái tế. Đinh Nhất có thể tìm nhanh, Thế nhưng kết quả khiến tôi giật mình. Tôi mặc kệ mình có thể làm được không, nhắm chặt mắt, cố gắng tập trung tinh thần, gạt hết những ký ức của tàn hồn xung quanh, tập trung cảm nhận tàn hồn của Biên Hải Lan khi còn sống. Nhưng tôi tìm mãi lại phát hiện tàn hồn trong ngôi mộ này không phải của Biên Hải Lan, mà là một người mà chúng tôi không thể tưởng tượng được. Trước đó, tôi chỉ biết Đỗ Tiểu Lôi không phải là Đỗ Tiểu Lôi thật, nhưng bây giờ xem ra Hồ Lệ Bình cũng không phải là Hồ Lệ Bình, vì Hồ Lệ Bình thực sự đang nằm dưới ngôi mộ này. Năm đó, Hồ Lệ Bình vì công việc nên có thói quen, quen biết Tống Bằng Vũ. Khi cô ta nghe nói vợ Tống Bằng Vũ là Biên Hải Lan đã bị bệnh nặng nhiều năm, nhưng hắn không hề bỏ rời vợ, vẫn thật lòng chăm sóc. Có lẽ bị tâm tình của Tống Bằng Vũ thu hút, lúc đó Hồ Lệ Bình đã yêu Tống Bằng Vũ sâu đậm đến không thể nào mà từ bỏ anh ta được. Nhưng dù sao Tống Bằng Vũ cũng là người đang có vợ, cho nên mặc dù Hồ Lệ Bình đã nhiều lần chủ động tỏ tình, hắn vẫn thể hiện như không biết. Nhưng Hồ Lệ Bình lại không cảm thấy Tống Bằng Vũ thích mình, chỉ là hắn không bỏ rơi được người vợ bệnh tật kia. Một người đàn ông tốt như thế, nếu mình bỏ qua, chỉ sợ sẽ không gặp được nữa. Thế nên cô ta đã bạo gan đến tìm Biên Hải Lan, vẫn luôn tĩnh dưỡng ở nhà. Hồ Lệ Bình tuổi trẻ nóng vội, cô ta cảm thấy chỉ có mình mới xứng với Tống Bằng Vũ. Còn Biên Hải Lan bệnh tật thế này, chỉ làm liên lụy, không thể giúp đỡ hắn phát triển được sự nghiệp. Không ngờ khi Hồ Lệ Bình to gan đến gặp Biên Hải Lan, thái độ của Biên Hải Lan lại rất dịu dàng. Tôi biết Tống Bằng Vũ thích cô, nhưng cô cũng biết anh ấy là người nặng trách nhiệm, chắc chắn sẽ không bỏ tôi. Thật ra tình cảm vợ chồng tôi sớm đã nhạt như chén nước. Chỉ là với thân thể này của tôi, nếu rời khỏi anh ấy thì phải sống thế nào đây? Tôi không giống cô, còn trẻ như vậy, nếu có thể khỏe mạnh như thế. Nếu có thể đổi với cô, tôi tình nguyện dùng tình yêu của Bằng Vũ đổi lấy một thân thể khỏe mạnh. Như vậy chúng ta đều có được hạnh phúc mà mình muốn. Hồ Lệ Bình ngây thơ mà nói, so với một thân thể khỏe mạnh, tôi càng khao khát có được tình yêu của Bằng Vũ hơn. Từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi, tôi thực sự muốn tìm được như chị. Thế nhưng có một người đàn ông yêu thương chăm sóc mình cả đời. Biên Hải Lan mỉm cười, nếu chúng ta trao đổi linh hồn, cô có được tình yêu cô muốn, tôi có được thân thể khỏe mạnh, cô có bằng lòng không? Hồ Lệ Bình sững sờ, sau đó lập tức nói, đương nhiên là tôi đồng ý, nhưng trên đời này làm gì có loại pháp thuật như thế, có thể khiến hai chúng ta trao đổi linh hồn cơ chứ? Không ngờ Biên Hải Lan lại liên tục mà nói, chỉ cần cô đồng ý, tôi có thể làm được ngay. Thế nào, như vậy cô sẽ có được toàn bộ tình yêu của Bằng Vũ, cô có đồng ý không? Cũng không biết vì sao mà xui quỷ khiến thế nào mà khiến Hồ Lệ Bình tin lời Biên Hải Lan, đồng ý trao đổi linh hồn với cô ta. Sau đó Biên Hải Lan cho Hồ Lệ Bình uống một chén chất lỏng màu đỏ. Tiếp đó, trước mặt Hồ Lệ Bình tối sầm, ngất đi không biết gì nữa. Đến khi cô ta tỉnh lại, cảm thấy tất cả người như nhũn ra, trên tay phù lực. Cô ta mơ hồ nhìn xung quanh, đúng lúc thấy Tống Bằng Vũ đi đến. Không ngờ Tống Bằng Vũ thay đổi thái độ lạnh lùng thường ngày, rất quan tâm đến cô ta, không ngừng hỏi thăm. Trong lòng Hồ Lệ Bình tràn đầy hạnh phúc, đến khi nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong chén nước. Không ngờ lại là khuôn mặt của Biên Hải Lan. Khó trách vừa rồi cô ta cảm thấy không đúng, không ngờ trên đời này lại thực sự có pháp thuật đổi hồn. Có lẽ vì chưa thích ứng được với thân thể bệnh tật này, Hồ Lệ Bình cảm thấy hơi hối hận. Thế nhưng khi nhìn thấy Tống Bằng Vũ chăm sóc cho mình từng ly từng tí, cô ta lại cảm thấy tất cả đều đáng giá. Cái giá phải trả lớn đến đâu cũng đáng giá. Cứ như vậy, Hồ Lệ Bình trong thể xác của Biên Hải Lan sống cạnh Tống Bằng Vũ hơn một năm. Trong một năm này, Tống Bằng Vũ đối xử với cô ta rất tốt. Cô ta chưa từng được trải qua thứ cảm giác tốt đẹp đó. Mặc dù thỉnh thoảng Hồ Lệ Bình sẽ làm như vô tình hỏi thăm Tống Bằng Vũ chuyện của Biên Hải Lan sau khi trở thành mình. Nhưng lần nào Tống Bằng Vũ cũng dùng vẻ mặt mơ hồ, nghĩ ngợi mãi mới nói. Em đang nói đến cô gái làm ở ngân hàng à? Đã lâu lắm rồi không liên lạc, sao anh có thể biết được? Chỉ nghe Tống Bằng Vũ nói như vậy, Hồ Lệ Bình đã cảm thấy rất an tâm. Cô ta cho rằng Biên Hải Lan đã dùng cơ thể trẻ trung của mình đi tìm một người đàn ông khác. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, cơ thể Biên Hải Lan để lại cho Hồ Lệ Bình quá yếu. Mặc dù Tống Bằng Vũ chăm sóc cẩn thận, nhưng nó vẫn ngày càng sa sút, không đến nửa năm đã qua đời. Hồ Lệ Bình ngây thơ trước khi chết vẫn hết sức thỏa mãn nói với Tống Bằng Vũ, có thể cùng anh sống một năm rưỡi này đã là nguyện chuyện hạnh phúc nhất trong đời em. Bây giờ nhìn lại, có lẽ tất cả đều là âm mưu của Biên Hải Lan. vì từ đầu cô ta đã có chủ ý lấy đi cơ thể khỏe mạnh của Hồ Lệ Bình. Có điều, không biết ngay lúc đó Tống Bằng Vũ có biết không? Nếu anh ta thực sự không biết, thì vì sao sau này lại sống cùng Hồ Lệ Bình? Đến lúc tôi lấy lại tinh thần, thì cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Tôi vội nói với Đinh Nhất, nhanh lên, dìu tôi ra khỏi đây đi. Đinh Nhất lái xe đi hơn 10 phút, đầu tôi mới dịu lại. Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy mặt ươn ướt, cúi đầu xuống lại thấy một giọt máu nhỏ lên mu bàn tay. Tôi sở thử theo bản năng, hóa ra là bị chảy máu mũi. Đinh Nhất thấy vậy thì lập tức tấp xe vào vệ đường giúp tôi cầm máu. Đây không phải lần đầu tiên tôi bị chảy máu mũi sau khi cảm nhận nhiều tàn hồn như vậy. Thật là không biết nếu còn ở đó thêm lúc nữa, đầu tôi có bị nổ tung không đây. Sắc mặt của Đinh Nhất không tốt, tôi cười với anh ta. Tôi không sao, nghỉ ngơi một lúc là được rồi. Đúng rồi, người trong mộ không phải là Biên Hải Lan, mà là Hồ Lệ Bình. Đinh Nhất hừ lạnh. Tôi cửa trừ. Ừ, anh biết rồi à? Đinh Nhất lườm tôi tức giận mà nói. Cái này có gì khó đoán đâu. Đừng nói nữa, nghỉ đi. Còn nói nữa, cậu sẽ thành người đầu tiên trên đời chết vì chảy máu mũi đấy. Tôi cười ngây ngô. Yên tâm đi, tôi cũng không phải người tốt, chắc chắn sẽ sống lâu đấy. Cũng không trách Đinh Nhất nổi giận được. Đêm hôm đó, máu mũi của tôi không chịu ngừng chảy. Cuối cùng Đinh Nhất phải dừng trước một siêu thị, mua túi đá để tôi đặt lên mũi mới tạm ngừng lại. Xem ra sau này, khi vào nghĩa trang cần phải chú ý cẩn thận hơn mới được. Nếu không tôi thực sự có khả năng bị chảy máu mũi mà chết. Cũng không biết có phải do mất máu quá nhiều không. Đêm hôm đó về nhà, tôi vẫn mơ mơ màng màng, ngủ thiếp đi trên ghế salon. Chú Lê từng nói, hiện giờ âm khí trong cơ thể tôi đã khiến tôi có cảm giác cả người rất nặng nề. Lúc đó tôi cho rằng không quan trọng, chỉ cần thời gian qua lâu sẽ thành thói quen. Kết quả đêm đó ngủ, tôi lại cảm giác không khí quanh mình âm u, phảng phất như mãi mãi không tỉnh lại. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm giác có người vỗ mặt mình. Tôi giơ tay cản lại, nhưng người kia vẫn không ngừng vỗ. Hơn nữa còn ngày càng mạnh hơn. Tôi giật mình tỉnh lại, hóa ra Đinh Nhất đang vỗ mặt tôi. Làm cái gì thế? Tôi nóng nảy nói. Đừng có ngủ nữa, sắp tối rồi. Đinh Nhất cất giọng mà nói. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.